bái nhập tông môn. Hắn cười nói, tản mát ra khí tức cường đại, một bộ cao nhân phong thái. Cái này phảng phất là tại nói với Thạch Hào, ta căn bản cũng không có vận dụng toàn lực tới đối phó ngươi, mà là để cho ngươi đấy. Thạch Hào cũng không có để ý, hướng về đối phương gật gật đầu, sau đó bước nhanh mà rời đi. Một lúc sau, phía trước hắn xuất hiện một mảnh kiến trúc, không thể nói là xa hoa, nhưng cổ kính, ai cũng tản mát ra khí tức cổ xưa. A, người mới tới, tươi mới a, còn có người sẽ bái nhập bổn cốc. Thôi đi, ngươi đây là xem thường tông môn của mình sao? Ha ha, chúng ta là tình huống như thế nào? Chính chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Có một chuyện nói một chuyện, có thật nhiều người đang đánh lộn. Bất quá, nhìn thấy Thạch Hạo khi đi tới, bọn hắn đều là dừng tay lại. Ngươi tên gì tới? Là đến bái sư sao? Một tên người trẻ tuổi áo xanh hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta tên Thạch Hạo, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chậc chậc, quả nhiên là vì Tiên Vương bảo thuật mà đến. Tất cả mọi người là thổn thức. Ta nói Thạch Hạo, ngươi cũng không cần phí sức. Một tên áo lam người trẻ tuổi nói ra. Lúc trước, ta cũng là ôm giống như ngươi ý nghĩ tới. Định tìm cái mấy năm. Không có tìm được lời nói liền đi. Có thể ngươi xem một chút. Ta đều ở nơi này chờ đợi hơn 300 năm. Vẫn không thể nào đi thành. Mặc dù hắn một bộ tự diễu bộ dáng, lại không có chút nào ủy khuất chi sắc, hiển nhiên đã thích ứng nơi này. Đúng a, ngươi hay là đi nhanh lên đi, bằng không mà nói, ngươi khẳng định đi không được. Những người khác cũng nhao nhao khuyên nhủ, đây chính là một cái hố to, không, hố sâu, là hố trời, mẹ nó, tông môn này rất hiếm thấy a, tới người mới, chẳng những không chào đón, ngược lại khuyên người rời đi. Có thể mỗi người lại đối tông môn này tràn đầy lòng cảm mến. Các người tại nói hưu nói vượn cái gì? Thanh âm của một nữ tử vang lên, đáng yêu dễ nghe. Sau đó, liền gặp một thiếu nữ bay tới, hai tay chống nạnh, một bộ khí uy vũ bộ dáng. Tiểu sư muội, đám người vội vàng chào hỏi đến, mỗi một cái đều là lộ ra cưng chiều chi sắc. Thiếu nữ không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, ta gọi Lâm Chi Tuệ, hoan nghênh ngươi gia nhập Càn Phương Cốc. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ta gọi Thạch Hạo, đến, ta đến an bài ngươi ở lại. Lâm Chi Tuệ nói ra, tạ ơn, sơn cốc này kỳ thật phi thường lớn, dù sao. Nơi này đã từng là Ngọc Tiên thế lực, dù là hiện tại hay là Kim Nguyên Tiên cấp bậc, tự nhiên không thể nói là cỡ nào đến nhỏ yếu. Bất quá, người nơi này lại là quá ít. Thạch Hạo một người liền chiếm cứ một tòa cực lớn biệt viện. Bên trong thậm chí có một cái hồ nước nhỏ, đơn giản chính là đại hào trạch. Lâm Chi Tuệ an bài hắn ở lại đằng sau, liền nhẹ lướt đi. Cũng nói sáng sớm ngày mai đại sư huynh sẽ giảng thuật võ đạo. Để hắn trực tiếp đi lúc trước địa phương. Liền ở nơi đó tiến hành. Thạch Hạo cũng không có vội vã đi tìm Tiên Vương bảo thuật. Hắn lấy ra tiên dược bắt đầu gặm. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá cực hạn. Bước ra một bước này về sau. Dù là còn không phải là đối thủ của Kim Nguyên Tiên, nhưng ít ra cực lớn trình độ rút nhỏ chênh lệch, thậm chí để hắn có thể tại cửu tinh Kim Nguyên Tiên thủ hạ bỏ chạy. Như vậy, trên đời này có thể cho hắn uy hiếp, liền chỉ có Ngọc Tiên. Trong một vực, mới bao nhiêu Ngọc Tiên? Nhiều lắm là liền chừng trăm cái. Cho nên, tới lúc đó, Thạch Hạo mới rốt cục có tại tiên giới đặt chân tư cách. Một đêm đi qua, Thạch Hạo dạo chơi mà ra, đi tới hôm qua cùng mọi người gặp nhau địa phương. Quả nhiên, nơi này đã tới một số người. Thạch sư đệ, ta gọi Tổ Nguyên Lượng, ta là Doãn Tử Mặc, ta là Ngưu Tu Bình. Những người này đều là tự giới thiệu mình.